Lược Thiên Ký, chương 839, 839, hiện tại là chúng ta nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 868, hiện tại là chúng ta nhiều người. Lúc trước Kim Lục Tử bọn họ bị Trường Sinh Kiếm truy sát, liền hẳn là trốn vào tòa này cổ tháp, vào Tịch Diệt Cốc cái kia thần bí cổ tháp về sau. Phương Hành cau mày bốn phía dò xét, đồng thời hướng người khác giải thích. Ban đầu ở Ma Uyên bên ngoài một vùng, hắn từng tiến về một cái sơn cốc tìm kiếm Kim Lục Tử cùng Đại Tuyết Sơn một đoàn người. Kết quả người không có gặp, lại thấy được rất nhiều huyễn tượng. Thậm chí ở trong đó một bộ huyễn tượng bên trong thấy được Kim Lục Tử bọn họ bị Trường Sinh Kiếm truy sát, sau đó bị ép trốn vào một tòa thần bí cổ tháp hình ảnh. Về sau muốn lại tìm cái kia cổ tháp, cũng đã hoàn toàn không có manh mối. Thình lình không nghĩ tới, vậy mà lại tại đây Tịch Diệt trong cốc, gặp lại này cổ tháp. Cổ tháp bên trong, hỗn loạn, tia sáng lờ mờ, liền ngay cả thần thức cũng bị áp chế tới cực điểm. Phương Hành cùng Ô Tang Nhi một đoàn người, dọc theo đường mòn, tại cổ tháp bên trong bốn phía đi dạo, chỉ còn hoàn toàn yên tĩnh, không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng cũng không có thấy bóng người nào. Thật giống như thế một mảnh cổ tháp, hoàn toàn chính là một mảnh tử địa, hào không sức sống. Hơn nữa ở bên ngoài nhìn lên, đây cổ tháp u tĩnh thần thánh, một mảnh tường hòa chi ý, nhưng tiến nhập nơi đây, lại khắp mắt chỉ thấy phá hư không chịu nổi. Hủ hỏng không chịu nổi, chính xác không biết quá rồi bao nhiêu năm tháng. Hơn nữa khắp nơi nồng đậm sát khí, liền ngay cả bọn họ bực này tu vi, đều cảm giác rất là không thoải mái. Nơi nào có nửa phần thần thánh cổ tháp ý tứ, rõ ràng chính là một chỗ hoang bại không biết bao nhiêu năm tháng rách nát chùa miếu. Kim Lục Tử bọn họ, rõ ràng tiến nhập cổ tháp, bây giờ lại đi nơi nào? Phương Hành lẩm bẩm, nhịn không được nhìn về phía thần tú tiểu hòa thượng. Tòa này cổ tháp rõ ràng chính là Phật môn phong cách. Tiểu hòa thượng chắc hẳn cái kia có chút hiểu rõ, lại không có nghĩ rằng, thần tú cũng đúng một mặt hiếu kỳ quan sát bốn phía. Thật lâu mới lắc đầu, nói, sư huynh A Hát, ta còn thật không biết đây cổ tháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đây cổ tháp nhìn cũng không biết là bao nhiêu năm trước đồ vật. Thời đại quá xa xưa A Hát, nói không chừng là viễn cổ Phật môn lưu lại. Hơn nữa liên quan tới trong nhà Phật đồ vật, ta trong trí nhớ cũng không nhiều A Hát. Đều là Linh Sơn tự sư tôn các trưởng bối truyền thụ cho của ta. Bất quá bọn hắn kỳ thật biết đến cũng không nhiều. Giảng cho ta nghe thì càng ít. Làm thế nào hòa thượng đó a, không có chút nào chuyên nghiệp. Phương Hành móc lấy lỗ mũi nhìn khinh bỉ thần tú một hồi. Thần tú nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Nói, chúng ta Linh Sơn tự bên trong tăng nhân cũng không phải là vạn năm trước Phật môn truyền thừa. Ngược lại đại bộ phận đều là tại Phật môn mạt pháp đến nay. Bởi vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác mà bị ép trốn vào Phật môn thất ý người, chính là trong chùa những Phật kinh đó, cũng đúng tại các di tích thăm dò bên trong tìm được. Bỉ Ngạn tự ngược lại là trong truyền thuyết cùng vạn năm trước Phật môn có chút quan hệ. Nói đến chỗ này, hắn cũng thở dài, nói như vậy, Bỉ Ngạn tự nói chúng ta không chính tông, cũng đúng có đạo lý. Nguyên lai là một đám giả hòa thượng, cái kia còn thủ cái gì thanh quy giới luật A Hát. Phương Hành nghe trợn mắt hốc mồm, biểu lộ cổ quái, người gặp qua mấy cái Linh Sơn tự bên trong hòa thượng thủ thanh quy giới luật A Hát. Ta đến mấy lần đều thấy được thủ tọa ăn vụng thịt heo. Rượu thịt đại sư càng là rõ ràng muốn ăn, cái khác rất nhiều tiền bối đại sư, cũng đều là lạc tanh không kỳ. Giết người đều chịu, cũng chính là đối với ta, một mực phi thường nghiêm ngặt, muốn ta tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật, Nói cái gì Linh Sơn tự có thể trở thành hay không chân chính Phật môn liền nhìn ta cái gì. Đây máy hát vừa mở ra. Thần Tú thật có thể nói là đem Linh Sơn tự nội tình đều lật ra đi ra. Chỉ nghe chúng tu đều ánh mắt ngốc trệ. Nghĩ thầm đây nếu là truyền ra ngoài. Linh Sơn tự đây Phật môn thánh địa mặt mũi hướng cái nào đặt a hát. Tiểu tổ, có người đến. Cũng nhưng vào lúc này, nghe được đằng sau tiểu bằng vương hét lớn một tiếng. Chúng chư tâm tư run lên, cùng nhau xoay người qua tới. Bọn họ mới vào nơi đây, cảm thấy cẩn thận, phương hành gan to bằng trời. Thần Tú đối với Phật môn hiểu rõ sâu nhất, tự nhiên là đi ở phía trước. Mà tiểu bằng vương cùng không không nhi thì ở phía sau đoạn hậu. Vô ảnh sơn đạo tử tên này gian xảo. Lại là theo sở từ. Vương Quỳnh, thanh con lừa ba cái đi ở chính giữa. Mà vào lúc này, rõ ràng là đi ở phía sau đoạn hậu tiểu bằng vương phát ra gào to. Chính chấp kim mâu, chỉ hướng cửa miếu vị trí. Cổ tháp quỷ dị, bọn họ rõ ràng là vừa mới bước vào cửa miếu. Nhưng đã nhìn không thấy cửa miếu chỗ. Chỉ thấy mình đến nơi. Một mảnh tối tăm thâm trầm. Mảy may không nhìn thấy miếu chỗ cửa. Mà vào lúc này, cái kia một mảnh trong bóng đen. Lại chính có một bóng người chậm rãi hiển lộ ra. Bất động thanh sắc, mười phần quỷ dị. Chư tu tâm thần đều đã ngưng trọng vạn phần. Nhưng gặp được bóng đen kia bộ dáng lúc. Lại cảm thấy ngoài ý muốn. Từ trong bóng đen đi ra. Rõ ràng là Bỉ Ngạn Tự áo đen Phật tử. Chính hai tay hợp thành chữ thập, yên tĩnh đi tới. Xú hòa thượng, ngươi còn dám theo vào đến. Phương Hành thấy một lần, chính là giận dữ, nghiêm nghị hét lớn, trói lại hắn. Tốt, kim sĩ tiểu bằng vương đáp ứng lưu loát. Bước ra một bước liền hướng cái kia nhìn thon gầy đến không chịu nổi một kích áo đen Phật tử chộp tới. Nhưng mà áo đen Phật tử căn bản cũng không thèm nhìn hắn. Ánh mắt nhưng là lẳng lặng nhìn phía sau bọn họ. Cái kia một mảnh che đậy nằm tải trong bóng tối cổ tháp tầng tầng cung điện. Tại kim sĩ tiểu bằng vương đây một cái phải bắt đến trên người hắn lúc. Phía sau của hắn trong bóng tối. Lại vang lên một tiếng gầm thét. Xoáy cùng kim sáng lóng lánh. Một cái cả người tản ra kim quang khô gầy tăng nhân Phật ấn lao đến. Một trưởng đánh ra tiểu bằng vương tay. Nha, còn theo vào tới một cái. Một khối trói lại, Phương Hành hét lớn, rất giống một cái sơn đại vương. Được rồi, vô ảnh sơn đạo tử ngụy vô kỵ đáp ứng sảng khoái. Một bước nhảy ra ngoài, liền muốn cùng kim sĩ tiểu bằng vương một khối động thủ. Ai dám làm tổn thương ta Phật tử? Nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phật ấn sau lưng, thậm chí ngay cả tục không ngừng có người vọt tới. Đều là một thân kim quang Phật ý tu vi cao thâm. Lạnh như băng nhìn lấy Phương Hành bọn người. Lẳng lặng đứng ở Phật tử sau lưng. Bắc Minh Kiêu cùng Bắc Minh Thanh Địch nhị huynh muội cũng ở bên trong. Rõ ràng là ở bên ngoài lúc mấy cái kia bị Phật tử điểm hóa La Hán Bồ Tát đều tiến đến. Nhất thời uy danh chấn thiên. Khí thế bên trên thắng qua Phương Hành bọn người. Lát nữa lại trói. Phương Hành vội vàng kêu to. Sợ tiểu bằng vương cùng chuột đạo tử ăn phải cái lỗ vốn. Trong lòng âm thầm cảnh giác. Nhìn về phía sau bọn họ. Ngược lại là phát hiện không có ai lại đi vào. Mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trong sân cục lại có chút ngưng trọng lên. Từ Tịch Diệt Cốc đấu đến cổ tháp. Sát khí mảy may chưa giảm. Trực diện Phương Hành bọn người. Bắc Minh Kiêu đã đầy mặt sát khí. Lại là đầu một cái đi nhanh tới. Quát lên, nghiệt chướng. Người hôm nay cản trở Phật quả phủ xuống. Làm xuống bao nhiêu chuyện ác đến. Bây giờ cuối cùng đã tới đền tội thời điểm a, chư vị. Phật quả phủ xuống. Việc này không nên chậm trễ. Bây giờ lại gặp này cổ tháp. Nhân quả biến ảo khó hiểu. Hãy theo ta một đạo chu lại ma đầu. Còn Phật môn một phần truyền thừa. Nghe hắn, cái khác cổ tộc thần tử đồng thời hướng về phía trước bước lên một bước. Thậm chí Phật ấn đều pháp lực ngưng tụ. Duy Bắc Minh Thanh địch không động. Bây giờ, bọn họ biết được áo đen Phật tử 10 ngày trước đó gọi bọn họ tới nơi này. Chính là vì đây tịch diệt cốc một chuyện. Trong lòng càng có rất nhiều nghi ngờ không giải. Như là đã đi theo Phật tử vào này cổ tháp. Tự nhiên liền vận mệnh liền cùng Phật tử liên hệ ở cùng nhau. Càng không khả năng có tư tâm. Hơn nữa phương hành bản sự chư người cũng đã gặp được. Tại nơi này, cũng không yên lòng để như thế một vị đại địch ở bên. Đương vụ chi cực, chính là trước trợ Phật tử lấy được Phật quả. Đồng thời tiệt hậu hoạn. Móa, hiện tại cũng không phải ở bên ngoài. Các người có thiên quân vạn mã. Phương Hành quan sát một chút bốn phía, chỉ cảm thấy âm trầm quỷ dị. Nhìn an toàn một chút ngược lại là chỗ này quảng trường. Lại không tốt trực tiếp chạy trốn. Nếu là gặp nguy hiểm gì liền phiền toái. Lại thêm trong lòng của hắn đối với mấy cái này một lòng muốn sát thần tú tịnh thổ tu sĩ cũng hận quá sức. Dứt khoát liền trực tiếp đi tới. Vững vàng cầm đại đao. Đến lúc này còn dám đánh rắm. Ngược lại lên trước đến hỏi một chút đao của ta. Chấm, hắc hắc, Phương Ma, ta cùng ngươi đánh. Đừng quên sau đó cho ta đền bù tổn thất. Không không nhi nhếch miệng cười một tiếng. Cũng tiến lên một bước. Kéo lấy thủy hỏa đại bồng. Quái nhãn nhìn chằm chằm tịnh thổ chư tu. Tiểu tổ, còn có ta. Chấm chấm, kim xí tiểu bằng vương cũng đi tới. Cùng Phương Hành sóng vai. Chấp kim mâu, chỉ xéo mặt đất, mà tại bên cạnh bọn họ. Vương Quỳnh thậm chí nơm nớp lo sợ chuột đảo tử cũng đi tới. Cùng tịnh thổ tu sĩ đối lập. Về phần sở từ cùng ô tang nhi. Dù sao không sở trường chiến pháp. Tự biết đối mặt tịnh thổ cổ tộc thần tử một hàng người kém đến quá xa. Không muốn vướng chân vướng tay. Dứt khoát trực tiếp lui lại. Riêng phần mình lấy phòng ngự pháp khí bảo vệ tự thân. Để tránh tại chiến giữa chừng bị người tác động đến. Ảnh hưởng đến phương hành mấy người tâm lý người ta. Cho dù là đến nơi này. Chúng ta người cũng so với các ngươi nhiều. Bắc Minh kiêu lành lạnh bật cười. Cùng chư cổ tộc đồng thời đi về phía trước. Mà Bắc Minh thanh địch lúc đầu rơi vào đằng sau. Do dự bất định. Bắc Minh kêu cùng Bỉ Ngạn tự hộ pháp tăng nhân Phật ấn thì đồng thời quay đầu nhìn nàng một cái. Bắc Minh thanh địch nhất thời sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Do dự nửa ngày, mới chậm rãi đi về phía trước tới. Cùng tịnh thổ tu sĩ kết thành trận thế. Nhưng là cúi thấp đầu. Không dám nhìn Phương Hành một chút. Đúng là một trận ác chiến a hát. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ. Chậm rãi vận chuyển trong cơ thể mình bừng bừng sát khí. Mặc dù bây giờ tịnh thổ tu sĩ tiến nhập cổ tháp cực ít. Tăng thêm Bỉ Ngạn tự Phật tử cũng chỉ có 7 người. Nhưng ngoại trừ cái kia Phật tử bên ngoài. Cái khác mấy cái nhưng đều là cao thủ hàng đầu. Không chỉ có bản thân chính là cổ tộc thần tử một hàng. Càng là đạt được liễu tuệ có thể điểm hóa. Được chính quả, gia trì Phật pháp. Thực lực càng tiến một bước, mà chính mình một phương này, lại không luận thắng thua. Có thể chiến cũng chỉ có 5 người mà thôi. Người bao nhiêu ghê gớm a hát. Phương Hành âm thầm quyết định chủ ý, chỉ có thể chính mình đa phần gánh một chút áp lực. Hùng đao vung mạnh, liền muốn xông lên phía trước. Quản hắn nhiều người ít người. Đánh trước lại nói, nhận lấy cái chết, Bắc Minh kêu hét lớn. Cái thứ nhất tế lên huệ năng điểm hóa cho hắn xích vàng. Uốn cong nhưng có khí thế như không. Hướng Phương Hành quấn tới. Nhưng cũng nhưng vào lúc này. Đột nhiên hướng tây bắc trong bóng tối vang lên. Oa, một tiếng quái khiếu. Xoáy cùng kim quang đại thịnh. Cái kia vàng óng ánh quang mang bên trong sen lẫn cường hoành tới cực điểm khí huyết. Thậm chí so sánh đi thậm chí tịnh thổ 6 trên thân người gia trì Phật pháp còn chói mắt hơn. Xoáy cùng liền thấy một vành mặt trời từ hướng tây bắc tầng một bại phá cung điện đằng sau bay ra. hướng về phía này vội xông. Ta giống như nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Mẹ nó, tiểu thổ phỉ là ngươi sao? Cái thanh âm kia bên trong xen lẫn một tia hoảng loạn cùng khẩn trương, truyền vào Phương Hành trong lỗ tai, lại như nghe đến tiên âm Phật đế. Hiện tại là chúng ta nhiều người. Hắn nhìn về phía Bắc Minh Kiêu, không tự chủ được liền nở nụ cười, vừa buông lỏng lại đắc ý. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmix, cách chương.